nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 25, tôi cứ cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục của tổ chương trình bởi vì Thương Lộc không đi theo lẽ thường mà sụp đổ. Làm kịch bản ban đầu cũng không dùng được, nhưng lại ngoài ý muốn mang lại hiệu quả phát sóng cực tốt. Đoạn cắt này cũng được các tài khoản marketing đăng tải rầm rộ. Hơn nữa sau sự kiện sinh nhật, mọi người đều nhận xét Thương Lộc chính là người có thể nhìn thấu mọi kịch bản của chương trình. Đồng thời còn có thể đem đến những plot thú vị hơn nhiều. Lúc này, nhóm đạo diễn quyết định không quan tâm gì nữa, yêu cầu Thương Lộc nêu cảm nghĩ về tiết mục vừa rồi. Thương Lộc suy nghĩ rồi nói, thú vị thật, cùng một lý do mà còn được lặp lại đến 3 lần. Mọi người thật sự nghĩ tôi không phát hiện ra sao? Hay là chuyện Diệp Lục ngốc nghếch đến mức đắc tội đến 3 người trong cùng một buổi sáng đáng tin đến mức tôi sẽ không nghi ngờ gì? Diệp Lục không làm gì cũng bị liên lụy. Ha ha, Diệp Lục đừng buồn. Quen rồi thì ổn thôi. Anh cũng rất cố gắng diễn mà. Thú vị thật. Thương Lộc uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Thật ra mọi người sai ngay từ đầu rồi. Nếu tôi bước vào phòng mà thấy Diệp Lục cãi nhau với Tống Trạch Khiêm, có lẽ tôi sẽ tin ngay lập tức. Tống Trạch Khiêm hỏi, vậy sau đó thì sao? Nếu tôi và Diệp Lục cãi nhau, cô sẽ khuyên bọn tôi dừng lại. Không đâu, Thương Lộc lắc đầu, thành thật trả lời, tôi sẽ nghiêm túc châm thêm dầu vào lửa. Cảnh này tôi muốn thấy mà. Tống Trạch Khiêm và Diệp Lục, Thương Lộc. Đừng đánh nữa, đánh thế này không chết ai đâu, tôi tuyên bố. Kế hoạch của chương trình nhằm vào Thương Lộc đã thất bại hoàn toàn. Người thông minh không bị cuốn vào chuyện tình cảm, Thương Lộc không cần kịch bản. Chương trình tiếp tục vào buổi sáng hôm đó. Phân đoạn đầu tiên là vẽ tranh, đúng, chính là vẽ tranh. Đội ngũ đạo diễn đã phát cho mỗi người một tấm bảng vẽ. Giấy. Bút chì, màu nước, sơn dầu, đủ mọi thứ, mọi người có thể lựa chọn công cụ mình thích để vẽ. Yêu cầu phải vẽ một bức tranh theo chủ đề. Chủ đề là, người đẹp nhất trong lòng tôi. Mọi người được sắp xếp ngồi xa nhau trong phòng khách. Không ai có thể nhìn thấy bức vẽ của người khác, nếu không sẽ bị phạt. Nhưng thật ra, đây cũng là một phân đoạn được đạo diễn đặc biệt thiết kế cho Thương Lộc. Trong số 6 người, chỉ có Thương Lộc là được tự do vẽ, còn những người khác đều phải vẽ Thương Lộc. Chương trình này đang chỉnh sửa theo hướng lãng mạn hay sao? Tập thể thổ lộ tình cảm với Thương Lộc. Tôi đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Thương Lộc khi nhìn thấy tất cả những bức vẽ về mình rồi đã nghe thấy tiếng Thương Lộc. Tất cả mọi người đều điên hết rồi. Cầm bút, Thương Lộc có chút do dự. Không biết nên vẽ gì, chương trình chỉ cho nửa giờ để vẽ, thời gian đã bắt đầu đếm ngược. Thôi, vậy thì vẽ bừa đi. Thương Lộc cầm lấy một cây bút chì, gọt bút cho nhọn rồi bắt đầu phác thảo lên bảng vẽ. Chương trình hiếm khi nào lại yên tĩnh như vậy, ai nấy đều tập trung vẽ tranh trước mặt. Góc trái của bảng vẽ của những người khác đều dán một bức ảnh của Thương Lộc với những tư thế khác nhau để họ có thể tham khảo. Diệp Lục không giỏi vẽ tranh, nhưng anh ấy rất tự tin, thậm chí chọn sử dụng chất liệu khó dùng nhất là màu nước. Lâm Nhan Nhan rất nghiêm túc, cô ấy muốn vẽ Thương Lộc thật đẹp, thậm chí còn muốn đẹp hơn tất cả những người khác, nhưng cô ấy cũng không giỏi vẽ tranh QAQ. Thời gian vẽ tranh đã qua một nửa, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan, thật là hai người vẽ xấu hơn cả nhau. Thương Lộc đúng là điềm lành trong cơn sóng dữ. Nếu tôi là Thương Lộc, tôi sẽ không nhận ra đây là chính mình, mà nếu nhận ra cũng không muốn thừa nhận ha ha. Tưởng Tinh thông minh, cô ấy đặt bức ảnh của Thương Lộc phía sau giấy trắng rồi bắt đầu vẽ theo đường nét. Tuy hơi chậm nhưng kết quả cũng khá tốt. Hứa Tác trông không giỏi vẽ tranh lắm, nhưng anh ấy cứ vẽ một nét lại ngẩng đầu nhìn bức ảnh của Thương Lộc một lần. Vẽ rất chậm, nhưng có lẽ vì quá nghiêm túc nên kết quả cũng không tồi. Nhưng người khiến mọi người ngạc nhiên nhất lại là Tống Trạch Khiêm. Đường nét vẽ rõ ràng và có lực, chỉ vài nét bút đã phác họa ra hình dáng cơ bản. Khi bổ sung chi tiết, bức tranh ngay lập tức có vài phần giống Thương Lộc. Anh ấy vẽ rất tốt, thậm chí có thể nói là xuất sắc. Tống Trạch Khiêm giỏi thật, trình độ như thế này có thể làm họa sĩ truyện tranh rồi. Không ngờ Tống đạo diễn còn có tài năng này. Thâm tàng bất lộ thật đấy. Mọi người đừng quên rằng Tống Trạch Khiêm là đạo diễn, không chỉ viết kịch bản mà còn có thể vẽ tranh nữa đó. Rất mong chờ bức tranh của Tống Trạch Khiêm. Hình như chương trình dường như cố tình giấu nhẹp đi, không cho khán giả biết Thương Lộc đang vẽ gì, làm tăng thêm sự tò mò của khán giả. Thời gian vẽ tranh sắp kết thúc, mọi người lần lượt đặt bút xuống, giao lại tác phẩm của mình cho nhân viên chương trình. Nhân viên chương trình nghiêm túc tuyên bố, tác phẩm của mọi người đều ở đây. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem bức tranh của mỗi người về người đẹp nhất trong lòng mình. Thật là đáng mong đợi. Giọng nói của nhân viên chương trình vừa dứt, sau đó anh ta cúi đầu nhìn những bức tranh trên tay. Rồi cau mày, nhân viên chương trình diễn cái gì vậy? Rõ ràng các bức tranh đều là Thương Lộc, sao còn phải giả vờ thế? Ha ha, màn kịch lớn bắt đầu rồi, tôi đang nhìn chằm chằm vào mặt Thương Lộc, sợ bỏ lỡ bất kỳ giây nào. Nhưng thực ra nhân viên chương trình không phải đang diễn. Anh ta cố gắng giữ nụ cười nói, chúng ta cùng xem tranh của anh Diệp và cô Tưởng trước. Hai bức tranh được dán cùng nhau lên bảng trắng. Mọi người im lặng, bức tranh của Diệp Lục trông như một mảng màu kỳ lạ, thậm chí không thể nhìn ra đó là một người. Màu đen trong tranh thậm chí còn tỏa sáng một cách kỳ lạ. Còn bức tranh của Tưởng Tinh bị bức tranh của Diệp Lục che khuất hoàn toàn bởi một mảng màu nước. Diệp Lục gãi mũi một cách lúng túng. Anh ấy cũng chỉ vẽ vài nét bút cuối cùng rồi, không làm gì nữa. Diệp Lục quay sang phía Tưởng Tinh, không nói gì, chỉ đứng dậy cúi đầu gần 180 độ. Đầu gần như chạm vào chân mình. Hình ảnh cực kỳ buồn cười. Diệp Lục, xin lỗi. Cúi đầu này rất chân thành. Nói thật Diệp Lục cũng rất khéo léo. Ha ha, tôi phải chụp hình lại làm sticker xin lỗi mới được. Tưởng Tinh ngẩn ra một lúc, cười cười đưa tay đỡ Diệp Lục, nói, không sao, mau đứng lên. Diệp Lục ngồi lại chỗ của mình. Mọi người còn lại đoán xem hai bức tranh này là ai. Tống Trạch Khiêm, Hứa Tác và Lâm Nhan Nhan đều biết đáp án. Nhưng khi nhìn hai bức tranh này, họ cũng thấy hơi cạn lời. Đạo diễn chương trình lại cố tình hỏi Thương Lộc, cô Thương cảm thấy bức tranh của anh Diệp và cô Tưởng là vẽ ai? Thương Lộc có chút nghi ngờ, nói, đây thật sự là vẽ người sao? Đâu có giống ai, mọi người, các khán giả online đều cười thích thú. Thương Lộc, tôi công bằng mà chê bai tất cả mọi người, kể cả bản thân mình. Ha ha, Thương Lộc, cô sẽ hối hận. Lộc Lộc, đó là cô đấy, là cô, đúng là người thật mà. Diệp Lục khóe môi giật giật, không thể nhịn được nữa mà cầm gối lên che mặt. Vai anh ấy còn run run, cảm nhận được mọi người đang nhìn mình. Diệp Lục đưa một bàn tay lên và nói, đừng động vào tôi chỉ đang nhớ đến chuyện buồn. Phụt, Thương Lộc. Tôi cứ cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái. Tiếp theo, đến lượt bức tranh của Hứa Tác được trưng bày. Nếu bình tĩnh mà xét, Hứa Tác đã rất cố gắng. Bức tranh cũng khá ổn. Nhưng vấn đề là, không thể nhìn ra đó là Thương Lộc. Nhìn vào bức tranh chỉ có thể nhận ra là người phụ nữ. Thương Lộc suy nghĩ một chút. Chắc không phải Hứa Tác định công khai người yêu đấy chứ. Người phụ nữ trong tranh dường như đang mặc một chiếc váy lễ phục, còn cầm micro trên tay. Hình như mẹ của Hứa Tác cũng là một bậc tiền bối trong ngành, nên Thương Lộc suy đoán, mẹ của anh, Hứa Tác, ha ha, Thương Lộc, chúc mừng cô, từ giờ Hứa Tác sẽ là con trai cô. Trong tình huống không biết sự thật, Thương Lộc vẫn chiếm tiện nghi của Hứa Tắc, ha ha ha, thật tuyệt. Biểu cảm của Hứa Tắc rất phức tạp, nhóm đạo diễn lúc này cũng đang cố nhịn cười. Vì hiệu quả của chương trình, họ không công bố ngay đáp án mà tiếp tục trưng bày bức tranh của người tiếp theo. So với những bức tranh hỗn loạn trước đó, tác phẩm của Tống Trạch Khiêm thật sự khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng thật sự là ngạc nhiên một cách kinh dị. Trên giấy vẽ là một mỹ nữ với mái tóc màu tím và làn da màu xanh lục kỳ lạ. Anh ấy vẽ rất tốt, nhưng việc tô màu lại khiến bức tranh không giống người thật. Khán giả online, chuyện gì thế này? Tôi nhớ rằng Tống Trạch Khiêm vẽ rất đẹp mà. Phong cách tô màu của Tống Đạo cũng quá nghệ thuật rồi. Phác thảo của Tống Đạo, 100 điểm, tô màu, 0 điểm, khoan đã. Tống Đạo có phải không tháo kính dâm khi tô màu không? Tống Đạo, ngài có chắc là mình đã chọn đúng màu không? Nhưng Thương Lộc lại nhìn bức tranh này và khen ngợi. Thật đẹp, khán giả online, mọi người đều nhìn Thương Lộc với biểu cảm. Cô nghiêm túc chứ, ngay cả Tống Trạch Khiêm cũng bất ngờ nhìn Thương Lộc. Hiển nhiên anh ấy cũng không tin tưởng điều đó. Nhóm đạo diễn cũng rất tò mò. Hỏi Thương Lộc đang nghĩ gì? Thương Lộc rất chân thành trả lời. Có thể thấy anh ấy rất giỏi vẽ tranh. Màu sắc rực rỡ cũng rất tươi sáng. Rất đẹp. Thương Lộc không thích những thứ tương phản đen trắng. Cô thích những thứ có màu sắc tươi sáng và độ bão hòa cao. Khiến cô cảm thấy vui vẻ. Việc Thương Lộc thấy bức tranh này đẹp còn khiến mọi người cạn lời hơn. Từ khi dụ tô xuất hiện, chúng ta có thể thấy rằng thẩm mỹ của Thương Lộc thật sự rất đặc biệt. Theo nghĩa tốt, nếu người khác nói như vậy, tôi sẽ nghĩ họ đang tâng bốc Tống Trạch Khiêm. Nhưng với Thương Lộc, tôi tin là cô ấy thật lòng nghĩ vậy. Tiếp theo, bức tranh của Lâm Nhan Nhan được trưng bày. Lâm Nhan Nhan mím môi, hy vọng rằng Thương Lộc sẽ nhận ra bức tranh của mình. Cô ấy vẽ rất tệ, nhưng lại mong Thương Lộc sẽ nhận ra. Thương Lộc hơi nhíu mày suy nghĩ trong 2 giây. Cuối cùng cũng nhận ra. Dù không chắc chắn lắm, cô hỏi, bức tranh này là vẽ tôi sao? Lâm Nhan Nhan, mọi người, Diệp Lục không chịu phục. Anh ta thách thức, làm sao mà thấy đây là cô chứ? Rõ ràng là bức vẽ cũng rất xấu mà. Lông mi, Thương Lộc chỉ vào bức tranh của Lâm Nhan Nhan và nói. Lông mi này còn dày hơn cả tóc cô ấy vẽ. Lâm Nhan Nhan luôn khen rằng lông mi của Thương Lộc rất dày và cong. Thậm chí còn chụp ảnh để cho stylist tham khảo. Cười chết mất thôi. Thương Lộc ơi, không chỉ Lâm Nhan Nhan, mà tất cả mọi người đều vẽ cô đấy. Chỉ là cô không nhận ra mà thôi. Thương Lộc chỉ nhận ra tranh của công chúa. Mẹ nó dù kỳ lạ vô cùng nhưng sao tôi lại cảm động thế này, hu hu hu. Lâm Nhan Nhan trông có vẻ rất vui. Công chúa chắc chắn đang rất hạnh phúc, cảm thấy mình là người giỏi nhất. Ha ha, Lâm Nhan Nhan gật đầu thật mạnh, xác nhận với Thương Lộc. Đúng vậy, là cô đó. Thương Lộc như đang suy nghĩ gì đó. Thật là trùng hợp, Lâm Nhan Nhan ngạc nhiên. Sau đó cô ấy có chút xấu hổ hỏi. Chẳng nhẽ, cô cũng vẽ tôi? Không đâu, Thương Lộc trực tiếp lấy bức tranh của mình từ tay nhân viên và dán lên vị trí cuối cùng trên bảng trắng. Sau đó bước sang một bên để mọi người có thể thấy tác phẩm của cô ấy. Rồi Thương Lộc công bố đáp án. Tôi cũng vẽ chính mình. Lâm Nhan Nhan, hả, mọi người, ha ha, Thương Lộc, cô đang làm gì vậy? Tôi cười chết mất, thật là cạn lời. Cơ mà tôi cũng cảm thấy không ai đẹp hơn Thương Lộc cả, Lâm Nhan Nhan. Tôi nhớ rằng đêm qua cô đã khen tôi là người đẹp nhất thế giới trên Weibo mà, dù chương trình có lừa Thương Lộc. Cuối cùng vẫn đạt được thành quả kỳ lạ là tất cả mọi người đều vẽ Thương Lộc, ha ha ha. Sự ăn ý vô dụng này thế mà lại hiệu quả, sau khi biết rằng mọi người đều vẽ mình, Thương Lộc không thể che giấu sự khó chịu trên khuôn mặt. Cô ấy biết rằng không thể nào những người này lại coi mình là người đẹp nhất trong lòng họ. Cộng thêm sự kiện, đánh nhau, buổi sáng, rõ ràng đây cũng là sự sắp đặt của chương trình. Vì thế, Thương Lộc gật đầu, cố ý lộ ra một biểu cảm ngạc nhiên cực kỳ giả. Trời ơi, tôi thật sự rất vinh hạnh, quá cảm động, lần này Thương Lộc diễn quá kịch, thật là giả tạo, rõ ràng Thương Lộc cố ý làm vậy. Nhưng sao trên mặt Tống Trạch Khiêm lại tràn ngập sự ghét bỏ với diễn xuất của cô ấy thế này, đến nỗi kính dâm cũng không che được, ha ha. Rồi Thương Lộc tiếp tục, nếu mọi người đều thấy tôi đẹp, vậy thì tiếp tục đánh nhau đi. Lần này đánh nhau theo nhóm, người sống sót cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng là hợp tác với tôi. Hình như Thương Lộc thực sự không vui về việc mọi người lừa cô ấy vào buổi sáng thì phải. Cái gì mà người sống sót cuối cùng hợp tác với cô? Đúng là chỉ có thể là Thương Lộc. Lần đầu tiên tôi thấy tiền bối Tưởng Tinh cười tươi như vậy trong chương trình này, Tống Trạch Khiêm. Anh nghĩ rằng anh từ bỏ là sẽ không phải tham gia sao? Đó là cơ hội hợp tác với Lộc Lộc đấy. Lâm Nhan Nhan bắt đầu cuốn tay áo rồi, ha ha ha. Rõ ràng cô ấy không muốn nhường cơ hội này cho ai khác. Công chúa yêu thương Lộc thật sao? Diệp Lục dường như đã sẵn sàng chiến đấu rồi. Anh ấy vốn rất hiếu thắng đấy. Im lặng, không phải chứ? Hứa Tác, anh đang làm gì vậy? Sao anh cũng đứng dậy? Anh cũng muốn tham gia vào cuộc chiến kỳ lạ này sao? Cách Trương.